Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 622, nhục hoa tái hiện. Góc truyện audio.com. Những thứ đó An Nhiên đều biết tất cả, nhục hoa mọc như thế nào, vươn ra bao nhiêu, có tính toán gì, nó tất cả đều lải nhải nói cho nàng, mặc dù không nghe hiểu nó nói chút gì chỉ kêu, nhưng An Nhiên vẫn hiểu. Thực vật bình thường là con rối của An Nhiên, nhưng thực vật biến dị lại là một cá thể độc lập nghe lời An Nhiên nói. Dưới chân biệt thự nhà An Nhiên đã bị đám rễ cây cành lá bạo trướng của nhục hoa lấp đầy, nàng ngẩng đầu, muốn nhìn quan sát chồi non một chút thì mầm cây giống như cánh tay kia liền cong xuống. Dưới, lá cây phục thấp ở dưới chân An Nhiên, để nàng nhìn rõ ràng hơn. An Nhiên nhấc chân, đứng chê y phiến lá cây, lại ngẩng đầu, nhìn chồi non đang sinh trưởng, nó đã vươn ra ngoài lỗ thủng của mặt băng, mà chiến luyện đang chạy nhảy chê y thân chồi này. Sau đó An Nhiên đứng ở một mảnh phiến lá, phảng phất như đang đứng ở chê y một đống đầu lưỡi, nhìn. Mọi người ở phía dưới đang run rẩy vì sợ hãi không dám nói chuyện. Nhục hoa tái hiện, làm những người đã từng trải qua thời gian ở Tương Thành thực sự hoảng sợ. Qua hồi lâu, Lạc Phi Phàm mới phản ứng lại, đứng trước một cái rễ cây còn đang tí tách rơi rớt dịch nhầy, hô lớn với An Nhiên. An Nhiên, thừa dịp này, chúng ta nên sơ tán rời khỏi nơi này. Ha ha ha ha ha, nguyên bản bàn tử kia đang trốn ở góc ôm đầu sợ muốn chết, lúc này đột nhiên như hiểu ra tức khắc. Bò dậy từ dưới mắt đất cười to, hắn thật châu bò a, đột nhiên hắn phát hiện mình đặc biệt. Châu bò a, chẳng lẽ không hay sao? Đoàn đội nhiều người sống sót như vậy, bàn tử thật sự vô điều kiện đã tìm. Và leo lên một chiếc thuyền tốt a, xem đi nữ thần của hắn, ngay cả quái vật nhục hoa khổng lồ ở Tương Thành đều bị nàng sử dụng, sau này còn có cái gì có thể đẩy ngã nàng nữa? An Nhiên gật đầu, đứng ở những phiến lá của nhục hoa như đầu lưỡi kia chỉ cho mọi người một phương hướng, đường hầm kia khá rộng, vừa được Lạc Phi Phàm cùng chiến luyện khơi thông, từ đường hầm này đi ra ngoài có thể trực tiếp tiến về Hà Đông. Nhưng hiện tại những kẻ điên ở Đại Phú Hào đang khống chế Hà Đông, chạy sang không biết chừng còn thảm hơn so với ở trong đường hầm băng, ít nhất khi đạn pháo rơi xuống, chê y đỉnh đầu còn có một tầng băng chống đỡ cho. Tập hợp toàn bộ dị năng giả lực lượng, bắt đầu đào từ nơi này, đào một đường hầm sâu một chút đi. Thẳng sang Hà Đông, An Nhiên mở miệng, lạnh lùng nói. Chú ý trật tự, ai còn làm loạn, trực tiếp làm phân bón hoa. Phảng phất như đang lĩnh mệnh, chồi non của nhục hoa phía sau nàng lại phát ra tiếng huýt gió thật dài, nó đang uy hát yêu ta pê mọi người. Ở hiện trường này có ít nhất 800, 1000 người, mỗi người đều thấy được năng lực của An Nhiên. Ai dám làm loạn, ai làm loạn liền chết đến xương cốt cũng không thừa. Mọi người thật cẩn thận đi về phía trước, ai cũng không dám làm loạn, càng không xuất hiện việc xô đẩy ta chen ngươi, ngươi chen ta, thậm chí mỗi người đều biểu hiện thật sự rất lễ phép, khiêm nhường, làm người ta hoài nghi nhân tính chê y đời lại trở nên tốt đẹp một lần nữa. Sói trong đường hầm đã bị ăn sạch sẽ, ngay cả chút da lông cùng xương cốt đều bị tiêu hóa, cả đường đi tùy ý có thể thấy được tinh hạch trong suốt rơi chê y nền tuyết, nhưng mọi người ai dám nhặt, bởi vì chê y tinh hạch kia những rễ cây giống xúc tua bạch tuộc đang vặn vẹo, làm người. Góc truyện audio.com, ta nhìn cũng không dám nhìn, đâu còn dám cúi xuống nhặt tinh hạch. Toàn bộ dị năng giả lực lượng đều bị Vân Đào cùng Lạc Phi Phàm tổ chức lại cùng nhau đào đường hầm. Mọi người đều hợp lực đào về một hướng, vì vậy đường hầm được đào rất nhanh, chốc lát sau hơn 1000 người rời trận địa chạy dưới nền đất gần đầu cầu sang Hà Đông. Khách Trương.